Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1162, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến FaCB00K, chia sẻ đến G00Go. Đàng hoàng cùng với Yên Nhiên mấy ngày, đồng thời tích cực khai triển đưa đào tạo người đại nghiệp. Hàn Sâm lại cái trở lại tí hộ sở thời điểm đã là một tuần sau đó. Đi nơi nào có thể tìm tới lạc đàn siêu cấp thần sinh vật đâu. Hàn Sâm đối với này thập phân đau đầu. Hắn hiện tại thực lực tổng hợp nói có mạnh hay không? Nói nhược cũng không kém. Tấn công đế cấp tí hộ sở khẳng định còn kém điểm. Thế nhưng lạc đàn siêu cấp thần sinh vật lại không quá dễ tìm. Là tà tình đế ở đây là tốt rồi. Có hắn trợ giúp. Đánh tòa tiếp theo bình thường đế linh tí hộ sở hẳn là độ khó không lớn. Hàn Sâm trong lòng hơi có chút buồn bực. Tà tình đế hiện tại còn ở thánh kiếm tí hộ sở bên kia. Lâm Vi Vi bọn họ cũng đều đi thánh kiếm tí hộ sở. Nhưng là Hàn Sâm nhưng lại không biết thánh kiếm tí hộ sở ở cái nào một phương hướng. Muốn di động đi qua cũng không thể có thể. Địa hạ tí hộ sở lại di động hai lần sau đó. Hàn Sâm đi ra ngoài kiểm tra tình huống nhưng là lấy làm kinh hãi. Tí hộ sở dĩ nhiên di động đến một mảnh rừng quả ở trong. Khắp cây mọc ra đều là trái cây màu xanh. Từng cái đều to bằng nắm đấm. Đây cũng không chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất chính là những này quả thụ đều đang là gen thực vật. Một chút nhìn không thấy bờ gen thực vật, mặc dù coi như đẳng cấp không phải quá cao, nhiều nhất cũng chính là nguyên thủy cấp gen thực vật, bất quá số lượng này nhiều đáng sợ. Hàn Sâm nhìn thấy như thế một mảnh rừng quả, trong lòng rất là hưng phấn, theo tinh thể màu đen hấp thu đi, là có thể lượng lớn bổ sung sinh mệnh thủy châu. Hiện tại hắn tuy rằng không có loại cái gì gen thực vật, bất quá sinh mệnh thủy châu còn có thể đem ra nuôi nấng thú hồn cùng dị sinh vật, để chúng nó kế tục thuế biến. Hiện tại Hàn Sâm có nhiều như vậy thú hồn cùng dị sinh vật, sinh mệnh thủy châu mức tiêu hao cũng là rất lớn. Trước Hàn Sâm đã bởi sinh mệnh thủy châu không đủ, chỉ có thể có lựa chọn nuôi nấng thú hồn. Nếu như có thể đem đây một mảnh quả thụ chỗ cho hấp thu đi, hắn liền không cần tuyển tới chọn đi, sở hữu thú hồn cùng dị sinh vật đều có thể quản đủ. Không dám trực tiếp đi vào rừng quả, Hàn Sâm trước tiên dùng động huyền khí tràng nhìn quét phụ cận. Cũng không có phát hiện dị sinh vật khí tức sau đó. Mới đi vào rừng quả, tiện tay hái được một viên màu xanh trái cây, đem trái cây dùng vào tay đẩy ra. Tưởng xem trước một chút những này trái cây có chỗ lợi gì. Một tầng màu xanh phần thịt quả bị Hàn Sâm đẩy ra sau đó, nhất thời phun cay đắng khó ngửi mùi. Phần thịt quả chỉ có rất mỏng một tầng. Ở cái kia phần thịt quả bên trong, nhưng có một cái rất lớn hạt nhân. Hàn Sâm nhìn thấy cái kia hạt nhân sau đó, hơi hơi kinh ngạc, hai ba lần đem bên ngoài phần thịt quả xóa bỏ. Nhất thời một cái hoàn chỉnh hạt nhân xuất hiện ở Hàn Sâm trong tay. Hạch đào, Hàn Sâm xem trong tay quả, thấy thế nào đây đều là một cái đại hạch đào. Hàn Sâm đem xác ngoài gõ vỡ, bên trong quả nhiên đều là hạch đào nhân. Hàn Sâm thử ăn một điểm, dĩ nhiên trực tiếp là có thể ăn, mùi vị còn rất khá, chỉ là thật giống ăn đi sau đó cũng không hiệu quả gì. Rồi cùng ăn đồ ăn vặt gần như, tốt xấu cũng là gen thực vật, coi như chỉ là bình thường cấp gen thực vật, bao nhiêu cũng có thể có chút dùng chứ. Hàn Sâm cảm giác thấy hơi kỳ quái, Hàn Sâm thân thể đương nhiên sẽ không sợ hãi loại này cấp thấp gen thực vật. Lại hái được mấy viên hạch đào đến ăn, kết quả vẫn là như thế, đối với thân thể một điểm dùng tốt cũng không có. Hàn Sâm nguyên bản liền đối với những này cấp thấp gen thực vật không có ôm cái gì hy vọng xa vời. Vì lẽ đó đến cũng không cảm thấy thất vọng. Đưa tay đặt tại một gốc cây hạch đào thụ mặt trên. lợi dụng tinh thể màu đen hấp thu đầy khỏa hạch đào thụ sinh mệnh khí thế. Mắt thấy hạch đào thụ nhanh chóng khô héo, mà tinh thể màu đen mặt trên cũng chia bí ra sinh mệnh thủy châu. Một gốc cây hạch đào thụ bị hàn sâm hút khô sau đó chiếm được sinh mệnh thủy châu rất nhỏ, phòng trừng đại khái chỉ có 3 tháng sinh mệnh khí thế. Ít như vậy sinh mệnh khí thế, xem ra hẳn là bình thường gen thực vật không sai rồi. Hàn sâm nghĩ lại hướng đi mặt khác một gốc cây hạch đào thụ. Hạch đào thụ sinh mệnh khí thế tuy rằng thiếu bất quá không chịu nổi số lượng nhiều. Hàn sâm liên tiếp hấp thu hơn 100 khỏa hạch đào thụ sinh mệnh khí thế. Thu hoạch cũng thực tại không ít. Hàn sâm chính hưng phấn hấp thu sinh mệnh khí thế. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa hạt nhân trong rừng đào tựa hồ là có món đồ gì. Tuy rằng không nhìn thấy đó là vật gì, bất quá hàn sâm nghe được tiếng chân cùng va thụ âm thanh. Thật giống là có sinh vật gì ở va hạch đào thụ. Đi tới nhìn một chút, phát hiện dĩ nhiên là một cái màu đen đại lợn rừng ở va hạch đào thụ. Cái kia tê giác kích cỡ tương đương lợn rừng va đầu vào hạch đào thụ lên. Nhất thời đem mặt trên hạch đào chấn động hạ xuống rất nhiều. Sau đó lợn rừng liền đem rơi xuống hạch đào nuốt vào trong miệng đại tước lên. Đem hạch đào trái cây tước răng rắc vang vọng, liền dây lưng xác đồng thời nuốt xuống. Thấy cái kia lợn rừng bất quá chính là một cái nguyên thủy sinh vật. Hàn sâm cũng không đi giết nó, liền chuẩn bị kế tục đi hấp thu hạch đào thụ sinh mệnh khí thế. Nhưng là không có đoàn hàn sâm xoay người rời đi, nhưng nhìn thấy đầu kia lợn rừng trên người phát sinh biến hóa kỳ dị. Cũng không biết đầu kia lợn rừng ăn bao nhiêu viên hạch đào. Đột nhiên trên đất lên bắt đầu lăn lộn, còn không ngừng mà kêu to, tựa hồ là rất thống khổ dáng vẻ. Ta sát, đầy hạch đào không có độc chớ. Hàn sâm trong lòng cả kinh, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, thân thể của hắn hiện ở mạnh mẽ như vậy, coi như hạch đào thật sự có độc, loại này cấp thấp gen thực vật độc đối với hắn cũng không có gì dùng. Có thể làm cho hắn đau bụng đã là rất đáng gờm. Mắt thấy đầu kia lợn rừng kêu thảm thiết trên đất lên lăn qua lăn lại. Hàn sâm nhìn mấy lần sau đó, nhưng là trợn to hai mắt, lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Đầu kia lợn rừng lăn lăn, thân thể dĩ nhiên nhỏ một vòng. Hàn sâm dụi dụi con mắt, xác định chính mình không có nhìn lầm. Nguyên bản đầu kia lợn rừng thập phân khỏe mạnh, cùng một cái tê giác không chênh lệch nhiều. Nhưng là trong chốc lát này, nó dĩ nhiên nhỏ một vòng, như là co lại, có thể biến hóa lớn nhỏ dị sinh vật không phải là không có. Nhưng là một cái nguyên thủy sinh vật lại có thể biến hóa lớn nhỏ. Đây liền có chút kinh người. Hơn nữa nhìn lên con này lợn rừng thật giống là bởi ăn hạch đào nguyên nhân mới hội thu nhỏ. Hàn sâm trợn to hai mắt nhìn chằm chằm đầu kia lăn lộn trên mặt đất lợn rừng xem. Chẳng được bao lâu công phu, lợn rừng liền lại nhỏ một vòng, cũng chính là mười mấy phút, lợn rừng một chút co lại, theo nguyên bản tê giác lớn nhỏ co lại đến bình thường lợn rừng lớn nhỏ. Hơn nữa vẫn còn tiếp tục thu nhỏ lại ở trong. Hàn sâm ở đây nhìn nửa giờ, đầu kia lợn rừng liền co lại đến một cái chó hoang lớn nhỏ. So ra lúc trước nhỏ vài lần, cái kia hạch đào không sẽ là nắm giữ thu nhỏ lại sức mạnh chứ. Hàn sâm trong lòng có chút kinh ngạc, đột nhiên biến sắc mặt, liền cúi đầu kéo dài quần đi vào trong nhìn một chút. Còn tốt, may là chỉ là hư kinh một hồi. Hàn sâm nhìn một chút, lại đưa tay sờ sờ, xác định không có dị thường sau đó, mới lau một cái mồ hôi trên trán. Vừa nãy thực tại đem hắn sợ hết hồn, lợn rừng đã đình chỉ co lại, từ dưới đất bò dậy đến sau đó, lợn rừng rồi lại đi va thủ, và rơi xuống hạch đào sau đó lại cuồng nuốt xuống. Không mất một lúc, lợn rừng liền lại trên đất kêu thảm thiết bắt đầu lăn lộn. Thân hình lại tiến một bước co lại, Hiện tại Hàn Sâm tổng xem là khá xác định, đúng là bởi những kia hạch đào quan hệ, lợn rừng mới hội thu nhỏ lại. 8. Cách chương.